Kiều Sảng cùng Đai Vệ Sinh xuất hiện trên thị trường, mang đến cho nữ tử đại đường tin mừng lớn lao. Sao không khiến cho nữ giới đối với người sáng tạo ra hai thứ này cảm kích hiếu kỳ? Là tin tức từ khuê trung mật hữu cũng được, tin vỉa hè cũng thế, nói tóm lại vị Đường công tử sáng tạo ra đủ loại thần thoại này chắc chắn 100% đã khiến cho các nàng khâm phục, thậm chí còn chưa thấy qua bản tôn của Đường đại công tử, phương tâm đã rung động, đã thầm yêu mến ở trong lòng. Trải qua lần thứ 2000 cuồng nhiệt hâm mộ điên cuồng, sùng bái lần trước. Đối với mấy ánh mắt khác thường này, Đường Tiểu Đông đã có chút miễn dịch, chỉ có vài đạo ánh mắt lăng lệ trong xó đó khiến cho hắn rất lưu ý. Một đạo trong đó là của tình địch cũ Vương Ngạo Phong. Chủ nhân của một đạo khác mặc dù không anh tuấn như Vương Ngạo Phong, nhưng cũng là gia hỏa cấp đẹp trai, dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời, phóng ra hào quang như dã thú, là một tên gia hỏa có dã tâm dục vọng chiếm hữu cực mạnh. Lúc tiếp xúc với đạo ánh mắt cuối cùng, trái tim Đường Tiểu Đông không kìm chế nổi đập liên hoàn. Cách chương.